trở thành tồn tại mà bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một cái thế lực nào cũng không dám trêu chọc. Hai cô gái nghe được lời này của Diệp Trần thì tất cả lập tức đều ngây ngần cả người. Nhất là Mân Côi, cô ta cũng không biết trong nửa năm vừa qua Diệp Trần đã làm được những chuyện gì, nghe thấy lời này của hắn quả thực giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thế lực lớn đệ nhất toàn cầu, vượt qua tồn tại của cả một quốc gia, hơn nữa còn là ở bên trong thời gian ngắn ngủi một năm. Điều này sao có thể, coi như thần tiên cũng không làm được a? Đôi mi thanh tú của Sở Phi Yên nhíu chặt nói, thời gian một năm có phải quá vội hay không? Bằng vào tình trạng trước mắt của chúng ta, chỉ cần có anh ở đây thì hoàn toàn có thể làm gì chắc đó, chế định một cái kế hoạch 5 năm hoặc 10 năm trở thành thế lực lớn nhất trên toàn cầu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Trần khoát tay áo, nói, không cần phải phức tạp như vậy, tôi đã nghĩ rồi, đệ tử trong môn phái chúng ta bây giờ chủ yếu là đệ tử của Tiêu Dao Sơn Trang, mấy người bọn họ đều tinh thông việc luyện đan, chúng ta hoàn toàn có thể dùng đan dược trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng được một nhánh quân bất khả chiến bại. Đến lúc đó, cho dù ta không có ở đây cũng đủ để chấn nhiếp toàn cầu, không người nào dám can đảm mạo phạm. Sở Phi Yên nghe được điều này thì lập tức biến sắc, tại sao lại nói là anh không có ở đây? Anh lại đang tính toán đi đâu rồi đây? Diệp Trần trầm mặc một lúc cuối cùng mỉm cười nói. Ta chỉ là làm ra cái so sánh mà thôi, nhỡ đâu ngày nào đó ta không có ở thành phố Vân Châu cũng có thể bảo đảm an toàn của. Cốc truyện audio.com Mọi người, tu chân giới đối với Sở Phi Yên mà nói còn quá mức xa xôi, Diệp Trần tạm thời không muốn để cho cô ta biết. Sở Phi Yên sau khi liếc mắt nhìn Diệp Trần một lúc không có tiếp tục truy vấn, được rồi, anh đã quyết định như vậy, vậy thì dựa theo anh nói mà xử lý. Anh định làm cụ thể là như thế nào? Diệp Trần trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói ra. Đệ tử trong tông môn đang có bây giờ cần phải trải qua khảo nghiệm sinh tử, tôi sẽ đến bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, đồng thời từ đó chọn lựa ra mấy tên làm đệ tử thân truyền của tôi. Mặt khác ngoài sơn môn hình như có rất nhiều người muốn bái nhập vào làm môn hạ của chúng ta, cô có thể từ trong số người đó lựa chọn ra một số tinh anh, nhưng cần phải nghiêm ngặt kiểm định, cẩn thận điều tra bối cảnh của bọn hắn. Diệp Trần nói ra những gì mình nghĩ, sau khi nói ra hết thì ngược lại nhìn về phía Mân Côi đang ở một bên giống như đang nghe thiên thư, ngoài đó ra tôi còn có ý định thành lập một cái ngành tình báo giao cho cô đến phụ trách, cô có bằng lòng hay không? Ta, Mân Côi lập tức ngây ngần cả người. P.S. Ta thích nào, chương thứ 3 cách chương.